Võ đạo đan tôn, chương 500, tiến vào khâu cuối cùng, 2. Góc truyện audio.com, chương 500, tiến vào khâu cuối cùng, 2. Trong mắt Trang Dịch thành chủ mang theo chiến ý trùng thiên, nhìn mọi người nói ra. Yên tâm đi, chúng ta cho dù liều chết cũng phải chém giết 6 con ngũ tinh yêu thú này. Đám người trừ vĩ thần tổng quản cũng đáp ứng, ánh mắt đầy chiến ý điên cuồng. Đi, được sự dẫn dắt của Trang Dịch thành chủ, hơn 10 cao thủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong của thành tân vệ nhảy ra bên ngoài, tiến tới vị trí 6 con ngũ tinh yêu thú kia. Đát đát đát, giờ phút này trên bình nguyên bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch đám người Lâm Tiêu đang cưỡi huyết lân phi vân tiếp tục chạy nhanh, sau khi chạy một ngày một đêm, bọn họ còn cách thành tân vệ mấy ngàn dặm, chỉ cần qua một ngày là bọn họ có thể trở về thành tân vệ. Trên đường đi, đám người Lâm Tiêu càng phát hiện thú triều trong Liên Vân Sơn Mạch vẫn không dừng lại, yêu thú không ngừng lao ra ngoài, dường như cả Liên Vân Sơn Mạch đang phát sinh bạo động to lớn. Liên Vân Sơn Mạch kéo dài mấy trăm vạn dặm, độ rộng cũng đạt tới mấy chục vạn dặm, cơ hồ nằm ngang cả Vũ Linh Đế Quốc. Nếu như cả Liên Vân Sơn Mạch sinh ra yêu thú bạo động, chẳng phải nói khắp nơi trên đế quốc đều gặp bi kịch. Nội tâm Lâm Tiêu rung động không thôi. Cũng may hiện tại thú triều tập kích thành tân vệ chỉ là loại nhỏ, không lớn hơn thú triều 2 năm trước bao nhiêu, dùng thực lực Trang Dịch thành chủ hoàn toàn có thể ngăn cản được. Thông qua phân thân toàn địa giáp hiểu được tình huống chiến đấu bên ngoài quân doanh thành tân vệ, tâm tình Lâm Tiêu khẩn trương cũng hòa hoãn lại, nhưng mà tốc độ chạy đi của hắn cũng không có giảm xuống. Giết, bên ngoài quân doanh thành tân vệ vẫn tiếp tục chiến đấu, được sự dẫn dắt của Trang Dịch thành chủ hóa phàm cảnh hậu kỳ, 9 thủ lĩnh thế lực lớn thành tân vệ và mấy võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ cùng tiến lên vây công 6 con ngũ tinh yêu thú. Có Trang Dịch thành chủ kiềm chế chúng, 6 con ngũ tinh yêu thú không thể tiếp tục chỉ huy chiến trường, song phương không ngừng tiến hành giằng co trong thời gian ngắn, dù là nhân loại hay yêu thú, vẫn không ai làm gì được ai. Rất nhiều võ giả, binh sĩ và yêu thú cũng không ngừng chết đi. Cả chiến trường đánh từ sáng cho tới buổi chiều. Đám người Trang Dịch thành chủ ở tuyến đầu chống lại nham thạch xà quy, đây là một con yêu thú đầu rắn thân rùa, trên đầu của nó còn mọc ra một cái sừng. Thạch xà quy mặc dù chỉ là ngũ tinh yêu thú, luận lực phòng ngự thậm chí còn vượt xa yêu thú ngũ tinh đỉnh phong, nhưng nó phòng ngự nhưng lại cực kỳ đáng sợ, vượt xa ngũ tinh đỉnh phong yêu thú bình thường, như trừ vĩ thần tổng quản là cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, cơ bản không thể phá tan phòng ngự của nham thạch xà quy, cả thành tân vệ cũng chỉ có Trang Dịch thành chủ mới có năng lực đánh nó bị thương. Chết, trải qua chiến đấu mấy canh giờ, nham thạch xà quy bị Trang Dịch thành chủ công kích toàn thân vết thương chồng chất, Trang Dịch thành chủ đột nhiên tìm đúng một cơ hội, thừa dịp nham thạch xà quy không thể kịp thời tránh đã chém lên đầu lâu của nham thạch xà quy. Nguyên lực lăng lệ giống như sao trồi ập thẳng xuống, nham thạch xà quy giống lên thê lương thảm thiết, máu tươi từ cổ họng của nó bắn ra ngoài, sau một khắc thân hình khổng lồ ngã xuống đất không còn tiếng động nào nữa. Trải qua mấy canh giờ chém giết thảm thiết, con ngũ tinh yêu thú đầu tiên đã ngã xuống trong tay Trang Dịch. Góc truyện audio.com, thành chủ, hô, thở dồn dập chém giết thảm thiết như thế làm nguyên lực trong người Trang Dịch thành chủ tiêu hao còn chưa tới 1/3, nhưng mà hắn không có dừng lại, hắn lập tức nuốt một viên đan dược khôi phục nguyên lực lại lần nữa lao thẳng về một con ngũ tinh yêu thú. Giống như hiệu ứng domino, con ngũ tinh yêu thú đầu tiên chết đi đã cổ vũ sĩ khí cho phe nhân loại, cũng dọn tay cho Trang Dịch thành chủ, để hắn tiến tới tiếp viện cho các võ giả khác chém giết ngũ tinh yêu thú. Phốc phốc, vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, con ngũ tinh yêu thú thứ hai cũng chết trong tay đám người Trang Dịch thành chủ liên thủ, sau đó, con thứ ba và thứ tư cũng chết đi. Ha ha, chỉ còn lại 2 con ngũ tinh yêu thú. Chỉ cần 2 con ngũ tinh yêu thú này vừa chết, thú triều lần này không đáng lo. Nhìn thấy có hy vọng, nội tâm của mọi người sinh ra cảm giác mừng rỡ, bọn họ vố đã tới cực hạn, đột nhiên lại có thêm sinh lực điên cuồng tiến công, chỉ cần 2 con ngũ tinh yêu thú này vừa chết, như vậy thú triều lần này sẽ đi tới khâu cuối cùng. Cùng lúc đó, trong núi rừng bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch, một đám cường giả áo đen đang ẩn nấp trong rừng nhìn chằm chằm vào chiến trường ở ngoài xa. Đáng giận, lúc này vẫn là thú triều loại nhỏ, cường độ không khác gì 2 năm trước, thành tân vệ này đúng là vận khí quá tốt. Đúng vậy à, Hắc Long trại chúng ta chờ lâu như thế, lúc này vẫn không có thu hoạch được gì, tiếp qua một thời gian không biết phải chờ thêm bao lâu nữa. Hừ, ta ngược lại cảm thấy không cần phải gấp, 2 lần thú triều làm thực lực thành tân vệ bị ảnh hưởng lớn, binh sĩ cùng võ giả chết đi vượt qua 10 vạn, vẫn lạc không ít cường giả, cứ chờ đi, từ từ sẽ tới. Vài tên nam tử áo đen nghị luận với nhau, đột nhiên, oanh oanh oanh. Sâu trong Liên Vân Sơn mạch mơ hồ có âm thanh rung động truyền ra, rất nhiều cường giả Hắc Long trại quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy sâu trong Liên Vân Sơn mạch lại có thú triều sôi trào lao ra, trong đó con yêu thú đầu lĩnh là một con vượn màu đen cao hơn 100 mét, toàn thân tỏa ra yêu khí trùng thiên, nó không chỉ có hình thể khổng lồ, võ giả nào nhìn qua nó đều có cảm giác hít thở không thông, sau lưng nó là ba đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong có khí tức kinh người, theo sau còn có 100 vạn yêu thú. Phương hướng thú triều này chính là thành Tân Vệ. Đây là lục tinh yêu thú Hắc Ám Ma Viên, còn có ba đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong, thú triều cỡ trung, đây chính là thú triều cỡ trung. Xong, thành Tân Vệ tuyệt đối xong rồi, một đầu lục tinh Hắc Ám Ma Viên, cả thành Tân Vệ căn bản không thể ngăn cản được. Đám cao thủ Hắc Long trại cảm thấy vô cùng khiếp sợ, chợt cảm giác vui sướng hiển hiện ra trên mặt của bọn chúng. Trại chủ, không bằng lập tức thông chi thành viên của chúng ta, sau đó cùng tiến lên công kích thành Tân Vệ. Một tên cao thủ mặt quỷ của Hắc Long trại kích động nói ra. Đừng nóng vội, xem tình huống sau đó nói sau, hơn nữa hiện tại tuy đại bộ phận võ giả thành Tân Vệ đều đang tụ tập ở phía Bắc nhưng vẫn có một số cao thủ lưu giữ thành Tân Vệ, nếu như chúng ta hiện giờ đi ra tổn thất sẽ rất lớn. Ánh mắt trại chủ Hắc Long trại nhìn vào chiến trường, thần thái vô cùng kích động. Giờ phút này, Lâm Tiêu ẩn nấp bên ngoài Liên Vân Sơn mạch cũng nhìn thấy thú triều trước mặt không xa. Không tốt, là lục tinh yêu thú Hắc Ám Ma Viên. Cách chương.